sau này anh vẫn yêu em. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì đây? Tiêu Vương ngước nhìn cô, ánh mắt âu yếm, dịu dàng. Du Hạ, em có đồng ý gả cho anh không? Du Hạ đưa hai tay che lấy miệng mình, cô dâu chính là cô. Cô chợt nghĩ đến nhiều chuyện, lúc cô cảm thấy có người theo dõi cô, đến lúc người của Tiêu Vương đến đón, còn nói gia đình cô không thể vắng mặt, chiếc đầm cô đang mặc lúc này cô mới nhận ra nó là chiếc áo cưới. Du Hạ vẫn đứng đó, nước mắt cô lại rơi xuống, cô không thể tưởng tượng được cảnh này, có mơ cũng không dám mơ đến. Du Hạ ngậm ngùi, khẽ gật đầu. Tiêu Vương lúc này mới đứng lên, trao bó hoa cho cô, hướng ba mẹ cô gật đầu, sau đó nắm tay cô bước lên lễ đường. Ba mẹ của Du Hạ vẫn chưa ý thức được gì, họ vẫn còn ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai có thể nói cho họ biết không? Họ gả con gái rồi sao? Ba mẹ của Tiêu Vương đứng lên đi về phía họ, mời họ đi đến chỗ ngồi của mình. Họ mới hoàn hồn lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh ba mẹ của Tiêu Vương. Cũng như Du Hạ, chuyện quá bất ngờ với họ, như một giấc mơ vậy. Buổi lễ gần kết thúc, Tiêu Vương cúi người đặt nụ hôn lên môi của Du Hạ. Nụ hôn của anh ấm áp mà dịu dàng, Du Hạ cảm thấy thật sự hạnh phúc. Cô không dám tin là sự thật, càng sợ đây chỉ là một giấc mơ. Tần Lục ngồi phía dưới, âm thầm nắm lấy tay của Yến Lạc. Yến Lạc nhìn sang, thấy Tần Lục nhìn cô mỉm cười, cô cũng cười với hắn. Buổi tiệc kết thúc, khách mời đã về hết. Tần Lục bế con trai lên, đi đến đôi vợ chồng của Tiêu Vương. Tần Lục đưa tay ra, nói, chúc mừng cậu. Tiêu Vương cũng bắt tay với Tần Lục. Cảm ơn anh, Yến Lạc đưa cho Tiêu Vương một hộp quà, chúc mừng họ. Tiêu Vương nhận lấy, cảm ơn em, Yến Lạc. Chị ấy là Yến Lạc, quả thật láp xinh đẹp, chả trách Tiêu Vương si tình như vậy. Du Hạ nhìn con trai của Tần Lục và Yến Lạc, bàn tay lại vô thức đặt lên bụng mình. Tiêu Vương nhìn Du Hạ, khẽ mỉm cười. Buổi tối đến, Tiêu Vương đưa Du Hạ về phòng tân hôn. Còn ba mẹ của cô thì Tiêu Vương đã sắp xếp họ vào một khách sạn sang trọng. Cánh cửa phòng mở ra, Du Hạ lại ngơ ngác nhìn căn phòng, rất đẹp, rất rộng và thoải mái. Tiêu Vương nắm tay cô bước vào trong, để cô ngồi lên giường. Anh cúi đầu xuống hôn lên trán Du Hạ, rồi nhẹ giọng nói. Hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Du Hạ nhìn anh gật đầu, Tiêu Vương lại đi ra ngoài. Du Hạ nhìn xung quanh căn phòng. Toàn bộ căn phòng được trang trí bằng hoa hồng. Những cánh hoa hồng đỏ tươi rải lên ga giường màu hồng nhạt, ở giữa được xếp thành hình trái tim, phía đầu giường còn có chữ Love. Cô mỉm cười, niềm hạnh phúc không thể tả, vậy mà trước đó cô lại trách nhầm Tiêu Vương. Bây giờ cô mới hiểu được, cảm giác bị ai đó theo dõi, tin tức Tiêu Vương âm thầm chuẩn bị lễ đường, Tiêu Vương sai người đến đón gia đình cô, còn chuẩn bị quần áo cho ba mẹ cô. Chiếc váy cưới lại rất thích hợp với cô. Cửa phòng một lần nữa mở ra, Du Hạ xoay người lại, thấy trên tay Tiêu Vương có một ly sữa tươi. Em ngồi xuống đây đi. Anh kéo tay Du Hạ ngồi xuống sofa, đặt ly sữa xuống bàn. Tiêu Vương đưa tay vén tóc Du Hạ. Mấy hôm nay ngồi trên thuyền em có mệt không? Anh đang quan tâm cô. Du Hạ khẽ lắc đầu, mỉm cười. Tiêu Vương cũng cười, nụ cười rất dịu dàng. Em không thể ngồi được máy bay, nên anh đành để em đi bằng thuyền, nếu không em đến sớm hơn rồi. Tiêu Vương, Du Hạ chăm chú nhìn anh, em hỏi anh một chuyện được không? Cách chương.